Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, topon gấp giấy. Liên tục 3 lần, Hà Hữu Quân tâm tính từ trước Tiểu Băng, đến bây giờ Đại Băng, đưa đến hắn ở, liếc mắt biển núi, hạng mục này chung. Một mực thuộc về một loại lòng không bình tĩnh trạng thái. Cuối cùng, hắn lấy 15:58 giây thành tích, gần đứng hàng thứ 24 tên gọi, mà Lý Lăng Tiêu, vị này thi vòng loại xếp hạng thứ 3 tuyển thủ, bởi vì hạng mục này cũng không phải là hắn cường hạng. Cho nên gần xếp hạng thứ 15 tên gọi, thi vòng loại xếp hạng thứ 3 ba người, chỉ có Trình Dạ một người, như cũ lấy bá đạo vô cùng thô bạo tư thái, vững vàng chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Tạm thời không người nào có thể dung chuyển. Hà Hữu Quân cùng Lý Lăng Tiêu hai người thần cách trong vòng này bắt đầu có vẻ hơi không yên, mà mới bắt đầu hạng chỉ có 11 tên gọi Lý Thập Gia. Ở nơi này hai đợt chung lại thế đầu rất mạnh, bên trên một cái mù viết cân nhắc độc căn phòng. Lý Thập Gia là đứng sau Trình Dạ cùng Lý Lăng Tiêu, cái thứ ba hoàn thành khiêu chiến tuyển thủ, mà ở nơi này, liếc mắt biển núi, căn phòng, Lý Thập Dạ càng là lấy 6:57 giây thành tích, trở thành kế Trình Dạ sau khi cái thứ hai hoàn thành khiêu chiến tuyển thủ. Kỳ thực lực cường hãn, có thể thấy được lốm đốm. Sau 1 giờ, 50 người đứng đầu sinh ra. Ứng anh đồng học vẫn là lấy thứ 49 tên gọi thành tích ép tuyến lên cấp. Trần Thuật ở một tour này xếp hạng thứ 38 tên gọi. Giống như là Lưu Húc Tân, Mã Dập Dập chờ trọng điểm bị chú ý đối tượng, cũng đều thuận lợi lên cấp. Thu âm hiện trường, sau đấu tiến hành được lúc này, toàn bộ 100 người chỗ ngồi đã trống một nửa. Trống không coi như nơi nơi. Top 10 chính giữa, đã có 3 người bị loại bỏ. Ngược lại là sau 10 tên, như cũ còn có 5 người còn lại. Như vậy có thể thấy, cường đại nhất não thi vòng loại hạng, ngoại trừ giả bộ trở ra, thật là không có chút nào chứng dùng. Vì để cho còn lại tuyển thủ đang khiêu chiến người cuối cùng hạng mục thời điểm, vô luận là não lực hay lại là thể lực cũng thuộc về một cái trạng thái tột cùng. Tiết mục tổ để cho mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm hơn một tiếng thời gian, mới tiến vào cuối cùng hạng nhất khiêu chiến thu âm. Đây cũng là 100 vào 30 người cuối cùng khiêu chiến hạng mục. 50 người, đào thải 20 người, lưu lại 30 người. Có thể đi đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Rồng phượng trong loài người, người nào cũng không nguyện ý ở người cuối cùng khâu chịu khổ đào thải, cho nên mỗi người cũng dốc hết sức ở cuối cùng hạng nhất khiêu chiến chung đánh ra kia lên cấp hy vọng. Vòng thứ 3 khiêu chiến hạng mục sẽ là gì chứ? Mời xem màn ảnh lớn. Mọi người bình khí ngưng thần, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Trong màn ảnh, hình ảnh chuyển một cái, topon gấp giấy, 4 chữ lớn rọi vào trong mắt mọi người. Topon gấp giấy, đơn giản mà nói, là chỉ một tấm gấp giấy, có thể thông qua hai loại bất đồng gấp giấy phương pháp, bẻ gãy thành 4 loại hoàn toàn bất đồng đồ án. Cầm đơn giản nhất mặt người topon gấp giấy mà nói, kỳ xếp phương pháp là, đầu tiên đem gấp giấy A mặt hướng mình, kéo trung gian cắt ra bên cạnh hai giác, hướng ra phía ngoài lật chiết hai lần. Lấy được hai tờ hoàn chỉnh mặt người, lại đem gấp giấy B mặt hướng mình, như cũ kéo trung gian cắt ra bên cạnh hai giác, lấy được hai tờ mới hoàn chỉnh mặt người. Nói cách khác, một tấm gấp giấy có hai loại bất đồng chiết pháp, có thể chiết ra 4 tờ không giống nhau hoàn chỉnh mặt người. Đương nhiên, lần này tuyển thủ khiêu chiến hạng mục tự nhiên không phải là đơn giản nhất mặt người topon gấp giấy. Bởi vì mặt người topon gấp giấy lời nói, gấp giấy bên trên có thể cung cấp tuyển thủ trí nhớ đặc thù điểm. Con mắt to tiểu, mũi vị trí, kiểu tóc vân vân, những thứ này cũng có thể trở thành tuyển thủ trí nhớ điểm. Tuyển thủ thậm chí không cần trong đầu đem topon gấp giấy tiến hành xếp. Chỉ cần ở topon gấp giấy bên trên, tìm tới chính mình phong tỏa đặc thù điểm là được. Coi như tiết mục tổ, dĩ nhiên là sẽ không giới hạn với trụ cột nhất độ khó. Cho nên, tiết mục tổ mời chuyên gia đoàn đội, chế tạo một cái đủ để được gọi là biến thái đề mục mã hai chiều topon gấp giấy. Một tấm mã hai chiều topon gấp giấy, thông qua hai loại bất đồng phương thức xếp sau, sẽ xuất hiện bốn tờ bất đồng mã hai chiều. Đơn giản hiểu lời nói, chính là đem phổ thông gấp giấy mặt người đổi thành mã hai chiều mà thôi. Nhưng độ khó khăn nhưng là có gấp bao nhiêu lần gia tăng. Mã hai chiều chung trắng đen điểm dày đặc tính, không quy luật tính, sẽ khiến cho tuyển thủ rất khó bắt được cái gì hữu hiệu đặc thù điểm. Hơn nữa mã hai chiều tính chất phức tạp, thiên biến vạn hóa trắng đen điểm giải rác, đối với tuyển thủ tin tức bắt năng lực có yêu cầu cực cao. Lúc này, chỉ dựa vào đặc thù điểm đi tìm một chút câu trả lời chính xác phương thức, đối với tuyển thủ mà nói liền có vẻ hơi không thể nào. Bọn họ phải trong đầu đem mã hai chiều topon gấp giấy xếp sau đồ hình tưởng tượng ra tới. Sau đó sẽ dùng toàn thể và cục bộ quan sát phương thức phong tỏa chính xác topon gấp giấy. Hơn nữa, cho tuyển thủ quan sát hình ảnh cũng không phải là ngay ngắn một cái chương trải qua xếp sau sinh ra mã hai chiều, mà là một tấm mã hai chiều, 1/5 bộ phận, chỉ có mã hai chiều trung tâm nhất 1/5 bộ phận. Đối với tuyển thủ mà nói, là có thể thấy, hạng mục này khiêu chiến quy tắc, chính là tiết mục tổ sẽ cho ra mỗi vị tuyển thủ một tấm bị che kín 4/5 khu vực mã hai chiều. Hình ảnh, tuyển thủ quan sát như vậy hình ảnh sau, yêu cầu ở 500 tấm mã hai chiều topon gấp giấy chung tìm tới chính mình cần có thể xếp ra trong tay mình mã hai chiều hình ảnh. Tấm kia gấp giấy, 500 tấm topon gấp giấy, tổng cộng 1000 loại chiết pháp, 2000 tổ tương tự mã hai chiều hình ảnh, tương tự chi tiết không đếm xuể. Tuyển thủ yêu cầu làm chính là tìm ra kia duy nhất một câu trả lời. Tiết mục tổ tựa hồ cũng biết cái này khiêu chiến đối với tuyển thủ mà nói độ khó quá lớn, cho nên cho mỗi vị tuyển thủ 3 lần cơ hội khiêu chiến. Một lần câu trả lời truyền vào sau khi thất bại, tiết mục tổ sẽ lần nữa cho ra tuyển thủ một tấm mã hai chiều hình ảnh. Tiếp tục hắn khiêu chiến. Bất quá, lời như vậy, một khi thất bại, mới mã hai chiều hình ảnh còn phải tiêu hao số lớn quan sát trí nhớ thời gian. Trên thời gian, dĩ nhiên là sẽ ở thế yếu. Còn lại cuối cùng này 50 người, ở biết hoàn quy tắc tranh tài sau, liền ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi tới phòng số 3 giữa. Cũng chính là topon gấp giấy, căn phòng. Ở trong phòng ngay chính giữa, có một cái có thể chứa 50 người đứng hình chữ nhật bàn làm việc. Trên bàn, dán 1 đến 50 số thứ tự, vẫn là mỗi người một bộ tiểu mễ điện thoại di động. Căn phòng bốn phía, chỉnh tề để kia 500 tấm topon gấp giấy, 500 tấm vẽ đầy mã hai chiều hình ảnh topon gấp giấy đặt chung một chỗ. Rậm rạp chằng chịt trắng đen điểm tràn ngập gấp giấy bên trên mỗi một xó xỉnh. Kia rung động trình độ, không thua kém một chút nào bên trên một căn phòng thập phúc đường mức bản đồ. Bất quá 50 người dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn tuyển thủ rồi. Ở hơi chút ổn định tâm thần một chút sau khi, liền đi tới mỗi người vị trí trước, cầm điện thoại di động lên, chờ đợi đề mục xuất hiện. Cùng vòng trước như thế, 50 người đề mục cũng không giống nhau. Tiểu mễ điện thoại di động là lên cơn sốt mà sống, ấm áp không phỏng tay. Mời ghi vị tuyển thủ mở điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp thu đề mục. Cường xen vào một đoạn quảng cáo sau khi, mọi người đề mục ngay sau đó xuất hiện ở mỗi người trên màn ảnh điện thoại di động. Trình Dạ nhìn điện thoại di động bên trên màn ảnh bị che kín 4/5 khu vực. Chỉ lộ ra ở giữa nhất kia 1/5 khu vực mã hai chiều hình ảnh. Khẽ cau mày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.